Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ba cái, rồi ngồi đó nhắm mắt lại như ngồi thiền. Để rồi sau đó nửa phút, từ dưới hang bò lên những con rắn đầu tiên. Rắn đen có, vàng có, rắn di đủ màu sắc có, nhưng tất cả đều lờ đờ như ngây dại, xếp theo thứ tự bò lên khỏi hang, rồi cứ nhắm vào cái miệng bao lão đàn ông lạ kia mở sẵn ra để chờ, và chúng tự động bò hết vào đó. Có đến hơn nửa tiếng đồng hồ sau mà núp ở một chỗ xa khoảng 4-5 thước khá an toàn, nhưng lão quản gia đã muốn đứng tim khi nhìn thấy đến cả trăm, thậm chí vài trăm con rắn đủ loại, đủ kích cỡ cứ lần lượt bò ra và chui vào bao tải. Đẩy cái bao này, lão kia thắt bao lại rồi lấy cái bao khác. Và cứ thế, những con rắn không biết cơ man nào cứ từ từ dưới cái lỗ hang nhỏ ấy bò lên, và như bị thu hồn lạc phách, không có một hành động gì khác thường. Cuối cùng khi bất ngờ lão nọ mở mắt ra, vừa thở phào nhẹ nhõm, nói một câu bằng thứ tiếng hết sức lạ. Nhưng lão quản gia hiểu rằng lão ta tuyên bố mọi việc đã kết thúc. Lão ta xoa hai bàn tay vào nhau, sau đó vỗ một cái phát ra tiếng kêu âm thanh sắc lạnh, rồi đưa bàn tay hình như đã được thoa bùa hay thoa ngải gì đó chụp vào đầu một con rắn lạ vừa bỏ ra khỏi miệng hang. Con rắn hầu như bất động để cho bàn tay của lão này chạm phải, rồi kéo nhẹ như kiểu vuốt từ cổ xuống tới đuôi để chụp bắt lấy, mà hoàn toàn bị thuần phục bất động. Thế nhưng thật bất ngờ, khi vuốt qua khỏi cổ con rắn đó một chút thì lão đàn ông người xiêm bất thần dừng tay lại, rồi như bị ai đó xô mạnh, lão ngã bật ra phía sau hơn một thước. Lúc này con rắn kia vẫn còn bất động, nhưng lão đàn ông thì như đang thất thần, cổ họng phát ra những tiếng kêu kỳ lạ. Lúc này, lão quản gia mới điếng hồn bước tới, nhìn kỹ và phát hiện ra trên lưng của con rắn lớn bất động kia có một con rắn nhỏ cỡ như đầu đũa, mà con này thì màu xanh nhạt pha những cái chấm đủ màu khác đang lấp lánh như lân tinh. Chỉ có con rắn nhỏ ấy là động đậy, còn con rắn lớn thì vẫn tiếp tục bất động. Linh tính một điều gì đó nguy hiểm đã xảy ra cho người đàn ông xiêm la kia, cho nên lão quản gia vội giật mạnh ông ta dậy, vừa kéo ông ta ra xa cái miệng hang rắn, vừa hỏi lớn. Nhưng hỏi gì thì lão nọ cũng chỉ lắc đầu, và mặt mày thì xanh như tàu lá. Để rồi cuối cùng không nói không rằng, lão ta bước tới vỗ tay ba cái, tức khắc con rắn lớn cõng con rắn nhỏ kia từ từ trở về hang, tức tốc mất dạng. Rồi cứ tiếp tục như vậy, cả hai cái bao rắn đã được cột chặt miệng, được mở ra, và từ từ những con rắn nhốt trong đó cũng được thả ra để trở về nơi lúc nãy chúng trú ngụ. Chính lão quản gia sau đó đã kể lại với mọi người rằng ông thầy rắn kia chính là ông thầy ngài được phái từ nước Xiêm chỉ để tìm cho được Trọc Phú họ Lâm. Nhưng lúc ấy họ Lâm đã qua đời sau một cơn bạo bệnh cách đó không xa. Còn lão ta khi quay về Sài Gòn thì cũng vừa lúc hay tin cô Ba Trà đang thập tử nhất sinh trong một bệnh viện gọi là nhà thương thí, trong một cơn sốc thuốc. Nhưng chính ông quản gia hiểu rằng Ba Trà không phải do sốc thuốc phiện mà ra nông nỗi ấy, mà thật sự là do bị ngài hành. Bởi chính lão thầy rắn kiêm thầy ngài kia, trước khi về nước, đã nói một câu bằng tiếng địa phương, giọng Sài Gòn nghe lơ lớ: gieo cái gì thì gặp cái ấy. Đến chết vẫn kéo theo một người đàn ông bị họa lây. Phải chăng cô Ba Trà đã lập bùa ngài, dùng ngài quyến rũ đàn ông, để rồi cuối cùng bị ngài hành trở lại, chỉ thương cho nhà Trọc Phú họ Lâm, chỉ vì quá đam mê ba trà mà bị họa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net